Thần tổ Mai gia vốn có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Lãng dẫn theo 5 thần tổ hậu kỳ, bọn họ âm thầm kinh ngạc. Người Mai phu nhân coi trọng quả nhiên bất phàm, tuy đã có thể điều động cường giả thần tổ hậu kỳ. 13 người tiếp tục bay thẳng đến một tòa thành nổi danh tại phía bắc Hoàn Nhan Thành, Phi Vũ Thành. Phi Vũ Thành không lớn, nhưng đối với Hoàn Nhan gia lại vô cùng quan trọng. Bởi vì nơi này là nơi mai táng liệt tổ liệt tông Hoàn Nhan gia. Phụ thân Hoàn Nhan Nhược Thủy đã sắp không ổn, nên gia tộc quyết định đưa hắn đến Phi Vũ Thành, chờ đợi tới lúc Quy Thiên sẽ mai táng vào mộ tổ. Hoàn Nhan Nhược Thủy lựa chọn động thủ ở chỗ này, cũng bởi vì lão tổ tông và thái thượng trưởng lão gia tộc các nàng đều tỏa trấn ở Hoàn Nhan Thành, sẽ không tới Phi Vũ Thành. Sau khi giết người ở đây, người của Mai gia và Hiên Viên Thành có thể lập tức bỏ chạy. Cho dù sau đó biết, một mạch của Hoàn Nhan Nhược Thủy đã thượng vị, những trưởng lão khác cũng không dám nói gì. Tốt rồi, mọi người ở đây nghỉ ngơi đi, sau 3 ngày chính là ngày động thủ. Bọn chúng ta cứ chờ tin tức đi. Tốn thời gian 4 ngày, mọi người đã tới một rừng rậm bên ngoài Phi Vũ Thành. Tiêu Lãng bảo mọi người ở đây đợi lệnh. Hắn nhìn thoáng về phía Cao Hà. Cao Hà lập tức bắt đầu truyền tin, thông báo với phía bên Hoàn Nhan Nhược Thủy, nơi này đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nàng mở miệng sẽ lập tức động thủ. Kế hoạch của Hoàn Nhan Nhược Thủy rất đơn giản. Sau 3 ngày, hội trưởng lão gia tộc Hoàn Nhan hộ tống phụ thân Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Tuyệt Sát đến Phi Vũ Thành. Kẻ thù mạch các nàng, nhân vật lớn bên cạnh nhị đường thúc Hoàn Nhan Lệ Sát cơ bản cũng sẽ trình diện. Người bên Tiêu Lãng phối hợp với người của Hoàn Nhan Nhược Thủy, trong nháy mắt giết chết Hoàn Nhan Lệ Sát và thủ hạ của hắn. Như vậy toàn cả gia tộc sẽ không còn người nào dám tranh hùng cùng một mạch bọn họ. Hoàn Nhan Tuyệt Sát tại vị mấy chục năm, thu phục rất nhiều cường giả trong gia tộc. Nếu không phải Hoàn Nhan Tuyệt Sát sắp quy thiên, đại ca Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng chết. Chỉ còn lại một tiểu thiếu gia là con riêng, muốn thiên tư không có thiên tư, muốn năng lực không có năng lực. Điều này dẫn đến rất nhiều người làm phản hoặc là đứng ở thế trung lập. Một mạch của Hoàn Nhan Lệ Sát căn bản không đáng sợ. Cho dù như vậy, giờ phút này cường giả hai mạch cơ bản cũng ngang hàng. Lại thêm 10 thần tổ hậu kỳ bên Tiêu Lãng, có thể nói là không có sơ hở nào. Tiêu Lãng tính toán một hồi, ở trong rừng cây rậm rạp nhìn về phía xa có thể mơ hồ thấy được Phi Vũ Thành, khe khẽ thở dài nói, hy vọng lần này bình an thuận lợi, kết thiện duyên với Hoàn Nhan gia, lại thêm Mai phu nhân và Hiên Viên gia. Sau này đám người Tiêu Ma Thần Tiểu Đao phát triển nhất định sẽ cực kỳ thuận lợi chứ. An nguy của Thiên Châu cũng không cần nghĩ tới. Ta rốt cuộc có thể trở về với cuộc sống yên ổn cùng gia đình rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1028, đưa ta một người làm tiểu thiếp thời gian như nước chảy. Sau khi hơn 10 người Tiêu Lãng ở trong rừng rậm tránh né 3 ngày, phía xa chợt có một bóng đen bay vụt lại đây. 10 thần tổ hậu kỳ đồng thời mở mắt. Tiêu Lãng nhìn về phía Cao Hà. A hân thể Cao Hà bắn mạnh ra, từ phía xa đã gầm thét nói, người tới là người phương nào? Là ta, Cao Hà. Từ phía xa toàn thân người kia cũng bao phủ trong y phục dạ hành, nhưng giọng nói trầm thấp đó, Tiêu Lãng rất quen thuộc. Trên mặt Cao Hà lộ vẻ vui mừng, quay đầu lại thấp giọng nói, mọi người không cần khẩn trương, là đại ca ta Cao Sơn. Tiêu Lãng nhìn về phía 10 thần tổ hậu kỳ căn dặn một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Võ giả phía xã bắn mạnh đến lập tức bỏ mặt nạ xuống, trong tay xuất hiện một lệnh bài, nhìn Tiêu Lãng nói, Tiêu huynh đệ, tiểu thư mời các ngươi vào thành. Vào thành, sẽ không khiến đối phương cảnh giác chứ? Tiêu Lãng có chút kinh ngạc hỏi. Cao Sơn đưa ra một chiếc nhẫn không gian nói, trong này có 10 viên liễm tức đan, cho bằng hữu các vị nuốt vào đi. Yên tâm, ở cửa thành có người của chúng ta. Chút chuyện nhỏ như vậy còn sắp xếp không xong, chúng ta cũng không cần mưu tính gì nữa. Tiêu Lãng tiếp nhận nhẫn không gian, đi vào trong rừng cây, đưa cho một thần tổ hậu kỳ. Người kia lấy một viên đan dược ra vừa ngửi liền gật đầu nói, thật sự là liễm tức đan cao cấp. Nếu không phải là thiên tôn và thần tổ đỉnh cao tuyệt đối không tra xét được. Tốt.

Tiêu Lãng cũng cảm thấy rất đau đầu. Trong mắt hắn xoay chuyển một cái, biết không có nên xông thẳng vào cứu người hay không. Chỉ sợ người của Lệ Sát sẽ không thả cho bọn họ đi vào thôi. Dù sao Hoàn Nhan Tuyệt Sát vừa chết, bọn họ sẽ có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đừng truyền âm nữa, nếu như Nhược Thủy ra mặt, sẽ khiến bên kia nghi ngờ, phá hỏng sự sắp xếp của nàng. Tiêu Lãng truyền âm một câu, ánh mắt tập trung trưởng lão này, lạnh lùng nói, Hoàn Nhan gia hóa ra toàn là thùng cơm sao? Các ngươi thiên tân vạn khổ cầu xin ta lại đây, lại không cho ta nhìn người bệnh một chút. Lẽ nào mọi người trong nhà các ngươi đều mong gia chủ các ngươi chết sao? Giọng nói của Tiêu Lãng rất lớn, trưởng lão kia và đám hộ vệ kia lập tức biến sắc. Bọn họ đang muốn động thủ, chợt từ phòng khách có một lão già râu tóc, lông mi đều trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng hỏi, Long Xà, xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy? Tham kiến trưởng lão Long Hổ. Lão già tóc bạc râu bạc mi trắng này cũng là thần tổ hậu kỳ, xem ra hắn có địa vị rất cao trong Hoàn Nhan gia. Cao Hà và đám hộ vệ lập tức hành lễ. Tiêu Lãng lại dẫn người thản nhiên đứng thẳng. Đầu Tiêu Lãng vẫn hơi hất lên, bộ dạng rất trâu bò. Trưởng lão Long Hổ, đám người kia đang cố tình gây sự, ta muốn đánh chết bọn họ ngay tại chỗ. Trong mắt trưởng lão Long Xà đầy lạnh lẽo, giải thích một câu. Cao Hà nhìn thấy trưởng lão Long Hổ này, con mắt chợt sáng ngời, vội vàng chắp tay nói, trưởng lão, vị Tiêu tiên sinh này là một vị trị liệu sư có thần thông thần kỳ. Hắn nói có thể trị được cho gia chủ, chỉ có điều, cần tiểu thư Nhược Thủy làm tiểu thiếp của hắn. Câu nói của Cao Hà cuối cùng đã thành công thu hút sự hứng thú của trưởng lão Long Hổ. Người bình thường dám đưa ra yêu cầu như vậy sao? Đối mặt với một đám cường giả thần tổ còn dám kiêu ngạo như thế, lẽ nào hắn thật sự nắm chắc? Khí tức trên người trưởng lão Long Hổ nhất thời tăng vọt, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng hỏi, ngươi thật sự có thể trị được cho gia chủ sao? Tiêu Lãng bị khí thế của lão già này ép tới, đứng cũng khó khăn, nhưng mặt không biến sắc cười lạnh nói, không nắm chắc ta chạy tới đây làm gì? Chẳng thà ở nhà ôm thê tử ngủ có tốt hơn không? Hoàn Nhan gia các ngươi mời người đến chữa bệnh, còn kiêu ngạo như vậy sao? Nếu không phải nghe nói tiểu thư nhà các ngươi rất đẹp, ta sớm đã rời đi. Ta nói lão đầu này, chỉ hay không chỉ chỉ cần nói một câu, không chỉ ta còn có việc khác phải làm, muốn chết. Trong mắt trưởng lão Long Xà càng thêm lạnh lẽo, trên một tay đã thấy hắc khí vờn quanh, bỗng nhiên chộp về hướng Tiêu Lãng. Không quản Tiêu Lãng có thể chữa khỏi hay không, hắn dự định phải giết chết Tiêu Lãng. Dừng tay, trưởng lão Long Hổ đúng lúc quát lớn, tóc bạc râu bạc mi trắng đều không gió tung bay. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng trịnh trọng hỏi, thể hiện một chút thần thông của ngươi đi. Chết tiệt, Tiêu Lãng thầm kêu không ổn. Hắn có thần thông trị liệu nào chứ? Không vào được cổ bảo này, nếu để cho Hoàn Nhan Nhược Thủy ra đón, sợ là sẽ khiến người của Hoàn Nhan Lệ Sát lập tức cảnh giác. Đến lúc đó sẽ không tạo ra được tác dụng bất ngờ cần có. Trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem mình có thần thông nào, nhìn có thể dọa dẫm được lão đầu này. Cuối cùng hắn linh cơ thoáng động, thầm nói có rồi. Lão đầu xem cho kỹ. Tiêu Lãng rất kiêu ngạo nói, trên người phóng ra từng chữ tình. Những chữ tình này là tình sát cảnh giới thứ 5 của tình đạo, tản ra hào quang thần thánh màu trắng, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Khi hắn nghe thấy tin Mộc Tiểu Yêu mang thai, hắn đã cảm ngộ được tình sát này. Hắn vẫn không biết tình sát này có ích lợi gì, chỉ có điều xem ra nó rất thần bí, vừa vặn dùng để dọa người. Còn tình thương, tình đạo, tình thương, tình diệt, tình tuyệt còn lại đều mang tính công kích. Người khác xem qua một chút là có thể nhìn thấu được. Nhìn bên cạnh Tiêu Lãng tản ra chữ tình với hào quang thần thánh, một đám người thật sự bị dọa. Trưởng lão Long Hổ là nhân vật thủ lĩnh phái trung lập, giờ phút này vừa xem lập tức vung tay lên nói, được, ngươi theo ta đi trong, những người còn lại ở bên ngoài. Không được, không được. Hai tiếng quát đồng thời vang lên. Một người là trưởng lão Long Xà, người của Lệ Sát. Sắc mặt hắn thâm trầm nói, trưởng lão Long Hổ, tiểu tử này còn chưa phải là thần thể, làm chút thủ đoạn quỷ mị, vẫn không nên dẫn vào trong, để thời khắc cuối cùng gia chủ có thể ngủ yên đi. Trưởng lão Long Hổ không nói lời nào, ánh mắt nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lại rất bá đạo nói, thời điểm ta trị liệu, nhất định phải có hạ nhân phối hợp thuốc. Nhà các ngươi thật phiền toái, cái này không cho phép cái kia không được. Ta vẫn là không trị, trở lại ôm thể tử ngủ. Trưởng lão Long Hổ liếc mắt nhìn Long Xà một chút, thoáng mỉm cười nói, Tiêu tiểu ca, dẫn người của ngươi vào đi. Chỉ cần ngươi có thể trị được cho gia chủ, hai vị tiểu thư nguyện ý, có lẽ sẽ không chỉ cưới thêm một vợ thôi đâu. Cái này được, đi. Tiêu Lãng chờ đợi chính là câu nói này. Hắn liền dẫn dắt mọi người nhanh chân đi vào phía trong. Chỉ có điều Cao Hà hiển nhiên không có tư cách đi vào đứng một mình ở bên ngoài. Phòng khách rất lớn. Tiêu Lãng đi vào, đầu tiên là nhìn thấy rất nhiều cột hình trụ chống đỡ phòng khách. Bên trong có rất nhiều, chia làm 3 nhóm người. Mỗi bên đều có hơn 10 người. Tất cả đều là trưởng lão thần tổ hậu kỳ. Ánh mắt Tiêu Lãng tìm về phía trước, thấy một người đang nằm trên một chiếc giường lớn xa hoa. Hoàn Nhan Nhược Thủy và Hoàn Nhan Như Ngọc còn có cả tiểu thiếu gia kia quỳ gối bên giường. Hai tỷ muội đều khóc, mắt đỏ hoe. Tiểu thiếu gia kia lại khẩn trương nhìn chung quanh. Ánh mắt Tiêu Lãng và Hoàn Nhan Nhược Thủy nhìn nhau một chút. Hai người lập tức giao lưu rất nhiều tin tức. Hoàn Nhan Nhược Thủy thản nhiên nhìn người trung niên áo bào vàng ngồi ở bên trái một chút. Tiêu Lãng lập tức hiểu rõ, người phải giết hôm nay chính là người ngồi bên trái và hơn 10 thần tổ hậu kỳ. Hắn thản nhiên đảo mắt nhìn ở giữa và bên trái, trong lòng cũng đã hiểu được đại khái. Giờ phút này Hoàn Nhan ra phân chia làm 3 phái. Hoàn Nhan Lệ Sát là một phái. Phía bên Hoàn Nhan Nhược Thủy là một phái. Còn lại đều là phái trung lập. Mà thần tổ hậu kỳ 3 phái đều gần như nhau, có hơn 10 người. Hắn dẫn đến 10 người. Nếu như có thể giết chết Hoàn Nhan Lệ Sát, Hoàn Nhan Nhược Thủy có thể lập tức khống chế tình thế. Đám người Tiêu Lãng đến, khiến một đám người chú ý. Hoàn Nhan Lệ Sát trên người mặc hoàng bào, khí thế như núi, lập tức đưa tới một ánh mắt cảnh giác. Chỉ có điều nhìn thấy trong đám người Tiêu Lãng mạnh nhất chỉ có thần quân, lòng đề phòng của hắn rõ ràng đã giảm đi một chút. Chỉ có điều hắn vẫn đứng lên, nghiêm mặt nói, các ngươi là ai? Long Hổ, trong thời khắc như vậy còn dẫn người tới quấy nhiễu đại ca, không tốt đâu. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng đứng lên, toàn thân nàng mặc một y phục màu trắng, lạnh mặt nói, phụ thân đã sắp rời đi, những người không liên quan lập tức ra ngoài, không nên quấy nhiễu phụ thân ngủ yên. Quả nhiên thông minh nhanh trí. Tiêu Lãng thầm khen một tiếng, nhưng vẫn cười một tiếng nói, phụ thân nàng ngủ đã lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Ta thấy vẫn không nên ngủ tiếp nữa, để ta gọi hắn rời giường đi. Chỉ có điều nếu muốn ta cứu sống phụ thân nàng, tỉ muội các nàng, nhất định phải có một người gả cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, đáng tiếc cho một nhân tài. Lời nói cực kỳ ngông cuồng của Tiêu Lãng khiến một đám người ngạc nhiên, nhìn Tiêu Lãng, đoán không biết hắn có phải thật sự muốn tìm cái chết. Mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy lóe lên, nhưng Hoàn Nhan Như Ngọc quỳ bên cạnh đã tức giận, đứng lên khẽ nói, cút ra ngoài, đừng ép ta giết người. Hoàn Nhan Như Ngọc vừa nổi giận, cường giả trong phái bọn họ lập tức đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn đám người Tiêu Lãng. Còn tưởng rằng Tiêu Lãng là do trưởng lão Long Hổ hoặc là Hoàn Nhan Lệ Sát phái tới quấy rối. Hoàn Nhan Lệ Sát hoàn toàn loại bỏ lòng cảnh giác. Tiêu Lãng lại âm thầm bội phục hành động của hai tỷ muội. Quan trọng nhất là người trong phái của các nàng còn không biết. Bộ dạng xem nhau là kẻ thù hoàn toàn không phải là giả. Chỉ có điều mặc dù như thế, Hoàn Nhan Lệ Sát vẫn mở miệng, trưởng lão Long Hổ, bảo bọn họ lui ra ngoài đi. Đừng giằng co nữa, cố gắng để đại ca yên tĩnh ra đi. Long Hổ bắt đầu do dự. Trong lúc hắn đang do dự, Hoàn Nhan Nhược Thủy đột nhiên mở miệng nói, ngươi thật sự nắm chắc. Nếu như không chỉ được, ta sẽ giết ngươi. Ha ha, Tiêu Lãng cười lớn một tiếng nói, nếu như chỉ không hết, ngươi giết chúng ta cũng được. Chỉ tốt thì sao? Có phải nàng sẽ làm tiểu thiếp cho ta không? A. Tiêu Lãng hào khí như vậy khiến một đám người giật mình, không có ai chê sống quá lâu. Xem ra Tiêu Lãng không phải là người ngu, như vậy hắn thật sự nắm chắc sao? trong mắt Hoàn Nhan lệ sát lóe lên sát ý. Nếu như Hoàn Nhan tuyệt sát sống lại, vậy ngày tháng tốt đẹp của hắn sẽ chấm dứt. Hắn vội vàng lên tiếng ngắt lời, người đâu, kéo tên rác rưởi ăn nói linh tinh này ra ngoài. Một bán thần nho nhỏ lại ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Thật sự coi Hoàn Nhan ra là ngoài đường sao? Hoàn Nhan lệ sát vừa mở miệng, người của hắn lập tức có 4-5 người đứng lên tiến về phía bên này, bộ dạng đằng đằng sát khí. Chỉ cần Tiêu Lãng không phối hợp, sợ là sẽ máu phun ra 5 bước. Chờ một chút, ngày hôm nay tiến triển thuận lợi như thế, Hoàn Nhan Nhược Thủy làm sao có thể từ bỏ cơ hội này? Nàng giớn mày liễu nói, mời tiên sinh buông tay trị liệu cho gia phụ. Tất cả điều kiện đều có thể nói. Trưởng lão Long Hổ đột nhiên mở miệng nói, để hắn thử xem, nói không chừng có thể làm được. Thủ lĩnh của hai phe phái đã lên tiếng, Hoàn Nhan lệ sát cũng không tiện nói gì thêm. Tiêu Lãng dẫn người đi về phía giường lớn, mắt đảo qua trên vóc người và khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoàn Nhan Nhược Thủy. Trên mặt hắn tỏ vẻ bị mê hoặc, nhưng lén lút dùng ánh mắt giao lưu với nàng, hỏi dò xem lúc nào thì động thủ như thế nào. Rất nhanh Tiêu Lãng đã nhận được đáp án từ chỗ của Hoàn Nhan Nhược Thủy. Đó chính là tìm cơ hội tới gần Hoàn Nhan lệ sát, sau đó một đòn giết chết 10 người phía sau hắn. Chỉ cần giết chết Hoàn Nhan lệ sát, đại cục đã định. Tiêu Lãng có lập kế hoạch. Hắn bảo 10 cường giả thần tổ đứng ở sau lưng mình, bản thân lại giả vờ giả vịt đi tới bên cạnh giường lớn ngồi xuống. Nhìn Hoàn Nhan tuyệt sát trên mặt đen thui, độc tố nằm dày đặc toàn thân, đầu tiên hắn đưa một tay chạm vào một tay của Hoàn Nhan tuyệt sát, vận chuyển một chút năng lượng, dò xét tình hình của Hoàn Nhan tuyệt sát một chút. Sau khi kiểm tra tình hình của Hoàn Nhan tuyệt sát, Tiêu Lãng âm thầm thở dài. Tình hình quả nhiên không có cách nào thay đổi được. Độc tố không chỉ tập kích trái tim, còn tập kích cả linh hồn. Chẳng trách vị trị liệu sư Mộc Long kia cũng không có cách nào giải được. Độc tố bên trong thân thể thì dễ xử lý, nhưng độc tố trong linh hồn lại hoàn toàn không có cách nào làm được. Một khi không tốt, linh hồn kia sẽ sụp đổ, trực tiếp chết đi. Ai, tình hình rất tồi tệ. Tiêu Lãng dò xét một hồi, thở ra một hơi thật dài nói, độc này không tầm thường. So với những loại độc ta từng giải trước đây có mạnh hơn một chút. Chỉ có điều độc tố trong linh hồn đã dung hợp với linh hồn. Nếu muốn hoàn toàn loại trừ, đồng thời bảo đảm linh hồn người bệnh không bị tổn thương, hết sức khó khăn. Tiêu Lãng nói những lời vô nghĩa một hồi, khiến một đám người liếc mắt khinh thường. Những điều này, các cường giả ở đây đều có thể tra xét được, còn cần ngươi nói ra sao? Tùy tiện có thể giải được, Hoàn Nhan tuyệt sát đã sớm tỉnh lại rồi. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu? Giọng Hoàn Nhan Nhược Thủy có phần ngưng trọng hỏi. Tiêu Lãng dừng một chút, rất nhanh lại nói, 9/10. Tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Tên nhãi con này thật sự có thể giải được sao? Trong ánh mắt vô số người lộ ra một tia khủng hoảng. Cũng có rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Trong mắt Hoàn Nhan lệ sát lại lóe lên sát ý. Nếu như Hoàn Nhan tuyệt sát thật sự có thể cứu sống, rất nhiều người cũng sẽ gặp xui xẻo. Hoàn Nhan tuyệt sát trước nay lòng dạ độc ác. Sợ là những trưởng lão dao động trong khoảng thời gian này cũng không có quả ngon ăn. Nhưng không người nào dám vọng động. Bởi vì phái trung lập kia chỉ cần Hoàn Nhan tuyệt sát có thể sống lại, sẽ lập tức phản chiến. Qua nhiều năm như vậy, ảnh hưởng của Hoàn Nhan tuyệt sát trong gia tộc không phải chỉ là 1-2 điểm. Giờ phút này nếu như Hoàn Nhan lệ sát dám động, sợ là trưởng lão Long Hổ sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Hoàn Nhan Nhược Thủy hành động vô cùng tốt. Trong đôi mắt Thu Thủy Ngân ngấn nước mắt, cực kỳ chăm chú nhìn Tiêu Lãng nói, mời tiên sinh yên tâm trị liệu. Cần bất kể thứ gì cứ việc nói. Nếu như phụ thân có thể được cứu sống, Nhược Thủy cũng không phải không thể làm tiểu thiếp cho ngài. Trưởng lão Long Hổ cũng vội vàng lên tiếng phụ họa nói, đúng đúng đúng. Nếu như tiên sinh có thể chữa khỏi cho gia chủ, tiên sinh chính là đại ân nhân của Hoàn Nhan gia. Rót chén trà đến đây, ta khát. Tiêu Lãng chậm rãi đưa tay ra, dáng vẻ kéo dài thời gian khiến vô số người hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều một cường giả thần tổ hậu kỳ lập tức lao ra, tự mình bưng một chén trà tới. Tiêu Lãng uống một hớp rồi mới lên tiếng, lưu lại 10 võ giả mạnh nhất hỗ trợ, những người còn lại đi ra ngoài đi. Trong vòng 3 ngày, gia chủ các ngươi có thể sẽ tỉnh lại. Hoàn Nhan Nhược Thủy và Hoàn Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều vỗ bàn tán dương đối với thủ đoạn của Tiêu Lãng. Một võ giả nhỏ như con kiến hôi đến từ vực diện nhỏ, đối mặt với một đám nhân vật lớn của hủy diệt chi địa, không chỉ hoàn toàn không luống cuống, trái lại còn vênh váo hò hét như vậy. Dọc đường đi không được Hoàn Nhan Nhược Thủy tiếp ứng, hắn vẫn có thể dễ dàng lăn lộn đi vào, còn dọa khiến một đám người sửng sốt. Giờ phút này còn quang minh chính đại đuổi người ra ngoài, lưu lại 10 võ giả mạnh nhất. Trong 10 người này, thực lực Hoàn Nhan Lệ Sát có thể đứng trong 5 vị trí đầu. Hơn nữa hắn khẳng định sẽ không đi, muốn nhìn tận mắt xem Hoàn Nhan Tuyệt Sát có thể cứu sống được hay không. Mà trong 10 người này, 3 phái vì ngăn cản lẫn nhau, khẳng định mỗi bên có khoảng 3 người. Tiêu Lãng mang đến 10 thần tổ hậu kỳ, giết chết 3 người. Đây không phải là chuyện đơn giản sao? Quả nhiên Hoàn Nhan Lệ Sát và đám người trưởng lão Long Hổ ngẩn người ra, có chút hồ nghi thoáng nhìn về phía Tiêu Lãng. Chỉ có điều nghĩ đến Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy, còn 11 gã hộ vệ đều là thực lực đại thần thần quân, tất nhiên không để vào mắt. Chỉ có điều Hoàn Nhan Lệ Sát vẫn không yên lòng nói, tiên sinh cứ việc trị liệu, ta bảo đảm không người nào dám quấy nhiễu tiên sinh, ai dám lên tiếng ta sẽ giết chết không tha. Mắt Tiêu Lãng xoay chuyển một cái, lạnh lùng thoáng nhìn Hoàn Nhan Lệ Sát nói, ngươi và người của ngươi đều ra ngoài. Ta vẫn không yên lòng nhất chính là ngươi. Thời điểm ta giải độc, có nửa điểm sai lầm, linh hồn gia chủ các ngươi sẽ sụp đổ. Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Ngươi, mắt Hoàn Nhan Lệ Sát dường như sắp nổ tung. Sát khí trên người tuôn ra, ép Tiêu Lãng không kịp thở. Hắn có thân phận thế nào? Đừng nói Tiêu Lãng chỉ là một kẻ cà trớn nhỏ bé như vậy, cho dù là Hiên Viên Thiên Tâm cũng không dám nói với hắn như thế chứ. Lạt mềm buộc chặt, Hoàn Nhan Nhược Thủy và Hoàn Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra ý cười. Ánh mắt Hoàn Nhan Như Ngọc nhìn Tiêu Lãng có chút chuyển biến. Chỉ có điều nghĩ đến thực lực hắn như vậy, nàng lại khe khẽ thở dài. Đáng tiếc cho một nhân tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, tình hình có biến. Hoàn Nhan Lệ Sát đương nhiên sẽ không ra ngoài. Nếu như Hoàn Nhan Tuyệt Sát được cứu sống, hắn không chết cũng bị lột một lớp da. Ít nhất một mạch của hắn sẽ hoàn toàn bị chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được. Con ngươi hắn xoay chuyển một cái, quyết định ở lại tùy cơ ứng biến. Nếu như có cơ hội, hắn còn có thể lựa chọn giở trò, khiến Hoàn Nhan Tuyệt Sát hoàn toàn chết hẳn. Rất nhanh, người của 3 phái đi ra ngoài, mỗi bên lưu lại 3 người mạnh nhất. Tiểu thiếu gia bị Hoàn Nhan Nhược Thủy đưa đi, nhưng 2 tỷ muội đều ở lại. Các nàng quan tâm tới phụ thân, lưu lại mà nói vẫn chấp nhận được. Một khắc sau khi một đám cường giả lui ra ngoài, tinh thần Tiêu Lãng trở nên khẩn trương cao độ. Hắn muốn lập tức động thủ. Tuy rằng giờ phút này hắn đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng cường giả thần tổ hậu kỳ động thủ, một khi không tốt hắn và Độc Long đều phải bỏ mạng. Quan trọng nhất là, sau khi giết người, bọn họ làm sao lui ra được? Nếu như chẳng may Nhược Thủy không khống chế được tình thế, hắn chết không sao, nhưng cường giả của Mai Gia và Hiên Viên Gia chết, vậy thì xong rồi. Hắn lựa chọn hoàn toàn tin tưởng vào Hoàn Nhan Nhược Thủy. Tiểu cô nương này có khí chất khác thường, có thể làm cho hắn an tâm. Hắn và Hoàn Nhan Nhược Thủy giao lưu ánh mắt một cái, sau đó mở miệng, đóng cửa lớn. Trưởng lão Long Hổ, phiền trưởng lão phái người canh phòng cửa lớn. Những người còn lại nhớ kỹ, đợi lát nữa ta bắt đầu trị liệu, nhất định phải làm theo chỉ thị của ta, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Được. Long Hổ vung tay với hai người phía sau. Hai người nhanh chóng đi tới cửa lớn, chuẩn bị đóng cửa lớn, chuẩn bị động thủ, chờ sau khi ta ra lệnh, trong nháy mắt giết Hoàn Nhan Lệ Sát, sau đó giết chết 2 thủ hạ của hắn. Mắt Tiêu Lãng thần hoàn toàn không biến đổi, nhưng lại truyền âm cho cường giả Mai Gia và Hiên Viên Gia trước. Hoàn Nhan Nhược Thủy và Hoàn Nhan Như Ngọc cũng bắt đầu truyền âm, bảo 3 thủ hạ của các nàng chờ người của Tiêu Lãng vừa động thủ, lập tức qua bảo vệ Tiêu Lãng cùng các nàng. tiếng bước chân của hai trưởng lão giống như tiếng chuông đoạt mệnh vang ở trong lòng mọi người. Thời điểm hai trưởng lão sắp đóng cửa lớn, sát khí trong mắt Tiêu Lãng lóe lên một cái rồi biến mất, gầm thét nói, bắt đầu trị liệu. Câu nói này đại biểu cho ý nghĩa, tất nhiên không phải là trị liệu, mà là bắt đầu giết. Thân thể hai người Hoàn Nhan Nhược Thủy và Tiêu Lãng Độc Long đồng thời bắt đầu lùi sang một bên để 10 người kia động thủ. Trong mắt Hoàn Nhan Lệ Sát lóe ra một sự cảnh giác, khí thế trên người hắn tuôn ra. Trong mắt trưởng lão Long Hổ cũng lóe lên vẻ tàn khốc, hai bên lông mi trắng đột nhiên dựng đứng. Ánh mắt ba người Tiêu Lãng và Hoàn Nhan Nhược Thủy đồng thời nhìn về phía 10 thần tổ hậu kỳ. Nhưng 10 người này lại không động, cũng không phóng thích khí thế, trái lại lùi theo hướng mấy người Tiêu Lãng, bao vây xung quanh ba người. Trong lòng Tiêu Lãng chợt căng thẳng, tình hình có biến. Vì sao đóng cửa lớn, mở cửa lớn ra? Quả nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn. Ngay sau đó cửa lớn mở ra, ba lão già mặc áo bào màu xám nhanh chân đi vào. Ba đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía này, khiến tim Tiêu Lãng và Hoàn Nhan Nhược Thủy chìm vào đáy cốc. Tiêu Lãng, ba người này là thần tổ đỉnh cao, là thái thượng trưởng lão Hoàn Nhan gia. Bọn họ có thể nhìn thấu thực lực của chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Xông ra ngoài sao? Trong đầu Tiêu Lãng vang lên tiếng truyền âm của đội trưởng cường giả Hiên Viên gia và Mai gia. Tiêu Lãng tất nhiên cũng biết vì sao vừa nãy 10 người này không động thủ. Bên ngoài có ba thần tổ đỉnh cao đến. Nếu như bọn họ động thủ, hôm nay tất cả đều phải lưu lại nơi này. Tham kiến thái thượng trưởng lão, Long Hổ và Hoàn Nhan Lệ Sát, còn có đám người Hoàn Nhan Nhược Thủy lập tức khom người hành lễ. Có thể thấy được địa vị của ba người này trong Hoàn Nhan gia cao thế nào. Nhưng ba người kia lại không để ý đến các nàng, trái lại ánh mắt tập trung vào đám người Tiêu Lãng. Một người trầm giọng hỏi, bọn họ là ai? Các ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Tộc trưởng xuất quan, bảo ta đến đưa tuyệt sát một đoạn đường. Tiêu Lãng tuyệt đối đừng vọng động, kế hoạch hôm nay hủy bỏ. Hoàn Nhan Nhược Thủy cực kỳ cay đắng truyền âm nói. Tiêu Lãng vô cùng tức giận, chỉ lát nữa là sẽ thành công, nhưng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại không chỉ không thể giết, một khi không tốt bọn họ còn phải lưu lại nơi này. Hoàn Nhan Nhược Thủy tất nhiên không thể để cho đám người Tiêu Lãng bị giết. Nàng đứng ra giải thích, trưởng lão Nộ Giang, vị này là Tiêu Tiên Sinh, những người này là hộ vệ của hắn. Tiêu Tiên Sinh muốn thử xem, có thể giúp phụ thân giải độc hay không? Ồ... Ba đại thái thượng trưởng lão rất nghi ngờ nhìn Tiêu Lãng một chút. Trong mắt ba người đều lộ vẻ đề phòng. Dù sao Tiêu Lãng dẫn theo 10 thần tổ hậu kỳ, lại ở trong tình huống quỷ dị như thế. Tuy rằng Hoàn Nhan Lệ Sát không biết hành động của Tiêu Lãng và Nhược Thủy vừa nãy có ý nghĩa gì, nhưng hắn mơ hồ đoán được một chút. Giờ phút này có ba đại thái thượng trưởng lão ở đây, hắn tất nhiên không cần phải sợ hãi điều gì nữa. Mắt xoay chuyển một cái, hắn có chú ý. Nở nụ cười lạnh lùng nói, vừa nãy vị Tiêu Tiên Sinh này nói, chỉ không hết có thể lấy mạng đổi, chúng ta mới cho hắn một cơ hội. Tiêu Tiên Sinh, Tiên Sinh có thể tiếp tục trị liệu. Có ba đại thái thượng trưởng lão ở đây, không ai dám làm ảnh hưởng tới Tiên Sinh. Toàn thân Tiêu Lãng hoàn toàn lạnh hẳn, Hoàn Nhan Lệ Sát đã phản kích. Tiêu Lãng chỉ tốt còn nói được, chỉ không hết, tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Đây chính là gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Bản thân Tiêu Lãng nói ra, giờ phút này vừa đúng lúc bị hắn lấy ra công kích. Tiêu Lãng có thể trị được không? Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Hắn hiểu giải độc cái rắm. Nếu như cho hắn trị liệu, Hoàn Nhan tuyệt sát kia bị chết càng nhanh hơn. Ồ, Tiêu Tiên Sinh dám nói như thế, nhất định có đã nắm chắc. Thật ra lão phu cũng muốn xem Tiêu Tiên Sinh có thủ đoạn nghịch thiên gì. Một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng, ánh mắt thản nhiên đảo qua trên mặt Hoàn Nhan Nhược Thủy. Ánh mắt cơ trí kia dường như nhìn thấu tất cả. Nếu như Hoàn Nhan Nhược Thủy lợi dụng thủ đoạn đàng hoàng giết chết Hoàn Nhan Lệ Sát, bọn họ sẽ không quản. Nhưng mượn người ngoài đến giết người mình, bọn họ tất nhiên có chút khó chịu. Giờ phút này thật ra bọn họ đã có suy nghĩ chuẩn bị giết chết tất cả những người này. Bọn họ cũng mặc kệ những người này từ đâu tới. Bất kỳ gia tộc nào muốn nhúng tay vào nội vụ Hoàn Nhan gia đều phải trả giá đắt. bằng không mặt mũi Hoàn Nhan ra còn đâu. Khụ khụ, dù Hoàn Nhan Nhược Thủy luôn có sẵn mưu kế, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn không có cách nào. Nàng giả vờ ho khan cúi đầu, trong đôi mắt liên tục lóe sáng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, xem có cách nào bảo vệ tính mạng đám người Tiêu Lãng hay không. Tiêu Lãng cũng không có cách nào, trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn chết không sao, nhưng hiện tại lại liên lụy tới 5 vị cường giả Hiên Viên gia và Mai gia. 10 người này chết, sợ là hắn và ngọn nguồn Hiên Viên gia Mai gia sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Nói không chừng đám người Tiêu Ma Thần, Tiểu Đao, Vô Ngân ở Mai gia cũng sẽ bị liên lụy. Tiêu tiên sinh, tiên sinh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn trị liệu sao? Hay là căn bản không biết trị liệu? Hoặc là muốn chơi đùa với một đám người Hoàn Nhan gia chúng ta cho vui? Hoàn Nhan Lệ Sát từng bước ép sát, khí thế trên người không ngừng dâng cao, nói rõ một khi không tốt hắn sẽ động thủ giết người. Ba đại thái thượng trưởng lão cũng không nói chuyện, ánh mắt tập trung vào 10 người phía sau Tiêu Lãng. Nếu như bọn họ dám cả gan có bất kỳ hành động khác thường nào, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay giết chết. Thần tổ đỉnh phong và thần tổ hậu kỳ, đừng tưởng rằng chỉ kém nhau một chút, nhưng thực lực lại cách biệt như trời và đất. Ba đại thái thượng trưởng lão đã kẹt ở thần tổ đỉnh phong vô số năm. Tu vi một đời đừng nói 10 thần tổ hậu kỳ này, cho dù số lượng người gấp đôi cũng chỉ là chịu chết. Hoàn Nhan Nhược Thủy cảm thán, bất lực truyền âm cho Tiêu Lãng nói, Tiêu Lãng, ta bảo người của chúng ta làm phản, gây hỗn loạn. Các ngươi nhân cơ hội chạy trốn đi, sợ là lần này sẽ liên lụy tới các ngươi. Nếu như có kiếp sau, Nhược Thủy lấy thân báo đáp đại ân của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, chết. Kiếp sau, ai biết dung mạo ngươi kiếp sau ra sao? Nếu như giống Phượng tỷ, không phải ta thiệt thòi lớn sao? Tiêu Lãng âm thầm thì thào một tiếng. Nhân cơ hội chạy trốn sao? Có ba đại thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm như vậy, bọn họ có thể chạy được sao? Có lẽ Hoàn Nhan Nhược Thủy có thể khống chế mấy người chịu chết, nhưng thái thượng trưởng lão uy tín lớn như vậy, sợ là người bên phái trung lập sẽ hoàn toàn ngã về phía Hoàn Nhan Lệ Sát chứ. Bên ngoài không nói tới thần tổ sơ kỳ trung kỳ đến không xuể, ngay cả thần tổ hậu kỳ cũng có mấy chục người. Không biết cường giả Mai gia và Hiên Viên gia có thể chạy thoát được mấy người, nhưng Tiêu Lãng biết hắn và Độc Long tuyệt đối trốn không thoát.